Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1933, chương 1933 song trùy. Ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Lúc này, sấm chớp mưa bão sắc mặt khó coi lên, trong miệng lẩm bẩm nói, liền giống như vừa mới kiêu ngạo đến không ai bì nổi sấm chớp mưa bão giống. Nhau. Kia cầm trong tay trường kích người cũng là đạm đạm cười. Nói, hắc hắc, chính như đạo hữu lời nói. Các ngươi phái ra tới tu sĩ, cũng đều có ta như vậy người đi ứng đối. Một tay kiếm tẩu, hắc bạch vô thường. Hắc hắc, lúc này chỉ sợ đã sớm khai chiến đi. Nói xong, người nọ cư nhiên chút nào không đi xem phía dưới sấm chớp mưa bão liếc mắt một cái, mà là đem ánh mắt chậm rãi đầu hướng về phía nơi xa. Tựa hồ là có thể nhìn đến phương xa chiến đấu giống nhau, đừng vội bừa bãi. Nhưng thấy sấm chớp mưa bão khóe miệng một liệt, lớn tiếng quát, nói xong, hắn cũng không hề đuổi theo giết phía dưới địch nhân, ngược lại đem trong tay song chùy vung, phát ra hô hô tiếng vang. Cặp kia chùy liền giống như là cánh quạt giống nhau, cư nhiên bay nhanh xoay tròn. Đem sấm chớp mưa bão thân mình chậm rãi mang theo, có song chùy ở chung quanh bảo vệ. Nhưng thật ra nhất thời cũng không có người dám với tiến lên cùng sấm chớp mưa bão khó xử, hảo. Cầm trong tay trường kích người trong miệng nói. Nói xong, liền thấy này thân mình tự cao cương phía trên chạy như bay mà xuống. Trong tay trường kích cũng là giơ lên cao quá đỉnh, hướng về sấm chớp mưa bão mà đến, kể từ đó. Kia sấm chớp mưa bão hai người một cái từ dưới lên trên, một cái lại là từ trên xuống dưới. Đột nhiên phát lực, liền ở giữa sườn núi run rẩy tới rồi cùng nhau. Không thể không nói, kia cầm trong tay trường kích người dáng người cao dài. Hơn nữa trong tay trường kích, lại là trên cao nhìn xuống. Tự nhiên là chiếm cứ ưu thế, nhưng sấm chớp mưa bão lại là lấy chậm đánh mau. Trong tay song chùy phối hợp hoàn mỹ. Một chùy tiến công, mặt khác một chùy nhất định sẽ hồi phòng. Kể từ đó, kia cầm trong tay trường kích người nhưng thật ra nhất thời khó có thể công phá sấm chớp mưa bão. Phòng ngự, có lẽ là phía dưới nhân số đông đảo. Kia cầm trong tay trường kích người nhất thời có chút trên mặt không nhịn được. Kế tiếp, này trong tay trường kích cũng có chút tán loạn nhưng thật ra Liễu Thành dụng cụ xem rõ ràng. Lúc này hắn đang ở cục ngoại. Đã là khôi phục người lãnh đạo, sắc bén ánh mắt. Hắn thấy cầm trong tay trường kích ngự kích môn cao thủ ở vào phía dưới. Nhất thời đem vung tay lên. Nói, đại gia vây quanh đi lên. Không cần cấp Ma Thiên Tông tặc tử nói cái gì nghĩa khí. Liễu Thành dụng cụ nói xong. Tự nhiên là thân mình nhảy. Liền xung phong liều chết qua đi. Mà đi theo ở này phía sau. Cũng là một số lớn phi đao môn tu sĩ. Đến nỗi thiên kiếm môn cùng ngự kích môn đệ tử, tắc đều là rất xa đứng thẳng, không có tiến lên hỗ trợ ý tứ, mặc kệ Giang Nam như cùng kia Liễu Thành dụng cụ quan hệ như thế. Lúc này lại là cực kỳ khinh thường đối phương nhân phẩm. Bất quá, kế tiếp, Giang Nam như liền biết vì sao chỉ có Liễu Thành dụng cụ phi đao môn đệ tử sẽ gia nhập chiến. Đoàn, nguyên lai, kia Liễu Thành dụng cụ mang theo thủ hạ tu sĩ. Không có gia nhập chiến đoàn cận chiến, mà là rất xa độn khai, xếp thành một tháng rưỡi hình trận thế. Kia nửa tháng hình trận thế một khai, bọn họ liền đem bắt đầu hướng về chiến đoàn bên trong sấm chớp mưa bão phóng ra phi đao, Giang Nam. Như xem rõ ràng, những cái đó phi đao đều là Liễu Thành dụng cụ đám người tế ra. Một khi bắn nhanh mà ra, còn có thể xoay quanh trở về. Nếu là lúc trước đại gia một hống mà thượng, lúc này phi đao tấn công địch, liền khó tránh sẽ ngộ thương, mà lúc này chiến đoàn bên trong. Chỉ có kia cầm trong tay trường kích người cùng sấm chớp mưa bão. Liễu Thành dụng cụ chờ xem rõ ràng. Trong tay phi đao toàn bộ hướng về kia sấm chớp mưa bão tiếp đón. Nhất thời liền trợ giúp cầm trong tay trường kích người vãn hồi rồi thế cục kia cầm trong tay. Trường kích người đột nhiên có giúp đỡ. Tự nhiên là tinh thần đại chấn, lại xem kia sấm chớp mưa bão, lại là đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Chính là, đối mặt như thế đối thủ, kia sấm chớp mưa bão chính mình cũng là không thể nề hà, sấm chớp mưa bão miễn cưỡng tránh né đối phương công kích, còn muốn thường thường chú ý chung quanh phi đao. Đúng lúc vào lúc này, một phen phi đao xẹt qua, lại là hiểm hiểm tự sấm chớp mưa bão đỉnh đầu bay qua. Kia sấm chớp mưa bão giận dữ, nhất thời đem tay phải vừa nhấc, thuận tay liền đem trong tay thiết chùy ném. Hết chương.